Mèo hoang nhỏ, em dám làm vậy, để xem đến lúc đó anh trừng trị em thế nào. Giọng nói trầm âm cuốn hút thành công khiến bé con trong ngực người đàn ông dừng chân lại, cũng khiến cho thân thể Mạc Cẩn cứng đờ ra. Mạc Cẩn không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang cười quyến rũ trước mắt mình, tim cô đập thình thịch. Đáng lẽ cô phải sớm biết là anh chứ, ngoài trừ anh ta ra còn có ai dám to gan càn rỡ như vậy. Nhưng mà không phải bọn họ đã chia tay rồi sao? Không phải anh đã chơi cô đến chán rồi à? Anh cho rằng cô vẫn còn là thú cưng của anh, mặc kệ anh đùa bỡn. Người đẹp vừa rồi ở trong lòng anh vẫn còn chưa đủ sao? Bây giờ lại đến đây trêu chọc cô. Trước kia, lúc ở chung với nhau cô vô cùng nghe lời anh mà anh còn không thèm đếm xỉa. Bây giờ chia tay rồi, anh đừng hòng muốn làm gì thì làm. Mà cần cô vẫn còn tôn nghiêm đó. Nghĩ đến đây, trong lòng cô bùng lên một cơn lửa giận. Cô ra sức vùng vẫy, muốn la lớn lên cho người khác chú ý đến đây, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ cúi đầu kêu nhỏ. Buông, buông ra, người đàn ông hình như hơi bất ngờ khi thấy bé con phản kháng. Trong đôi mắt sâu thẳm thoáng lóe lên một tia hứng thú khó hiểu. Anh cúi đầu nở nụ cười. Mèo hoang nhỏ, cuối cùng em cũng vươn móng vuốt ra rồi. Cố Cảnh Ngôn, tôi cảnh cáo anh. Mau thả tôi lời còn chưa nói hết, đôi môi xinh đẹp của cô lại bị người đàn ông kia mạnh mẽ chiếm giữ, chỉ có thể phát ra những tiếng như con mèo con. Người đàn ông đặt Mạc Cẩn ở trên tường, bắp đùi anh chen vào giữa hai chân cô, không cho chúng khép lại còn ma sát một cách mập mờ. Một bàn tay lớn áp sát vào lưng của cô, tay còn lại luồn vào trong áo, xoa. Gocchuyenaudio.com, nắn hai ngọn núi mềm mại cao ngất kia. Cách một lớp áo ngực, bàn tay to xoa nắn vật mềm mại trong tay một cách có kỹ thuật, phối hợp với sự chuyển động của môi lưỡi, không ngừng khơi dậy ham muốn trong người cô. Mạc Cẩn dần dần thôi dãy dụa, tay không tự chủ vòng qua cần cổ rắn chắc của người đàn ông. Lý trí của cô giờ đây đi đâu mất hết, trong chỉ còn lại ham muốn đã bị khơi dậy cùng với cơ thể đang nóng cháy. Nếu sau khi Mạc Cẩn tỉnh táo lại mà nghe được những âm thanh quyến rũ cho mình phát ra như thế, nhất định cô sẽ tức chết, nhưng lúc này cô mặc kệ tất cả. Ngay lúc người đàn ông muốn tiến thêm bước nữa, mở rộng phạm vi tấn công sang nơi riêng tư của cô gái, thì đột nhiên tiếng chuông báo giờ của trường vang lên, lôi Mạc Cẩn ra khỏi dục vọng của mình, khiến đầu óc cô tỉnh táo phần nào. Mạc Cẩn dùng sức đẩy người đàn ông đang mất phòng bị ra, vội vàng sửa sang lại quần áo, sau đó trừng mắt hung tợn với người nào đó đang cười gian như mèo trộm cá. Cô vừa đề phòng, sợ anh lại đột ngột bổ nhào vào người mình, vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Cố Cảnh Ngôn, tôi hận anh. Nói xong, cũng không chờ thấy phản ứng của anh, cô đã nhanh chân chạy lên lầu. Nhìn dáng dấp nhỏ xinh của cô gái đang chạy trốn, trong màn đêm mờ ảo, người đàn ông nhếch môi mỉm cười gian xảo. Mèo con của anh, em trốn không thoát đâu. Cách chương.